Chọn kiếp yêu, chương 12, góc truyện audio.com. Hai cô gái bên cạnh cười phụ họa, đây cũng là cái phúc của cô ta. Được Tưởng Thiếu đánh, chắc cô ta cũng thỏa mãn rồi. Tịnh Linh đột nhiên trừng mắt, nói vớ vẩn, dựa vào bộ dạng thảm hại của cô ta mà đòi Tưởng Thiếu thích. Đó chỉ là tin đồn nhảm, mấy tờ báo lá cải viết lăng nhăng, vậy mà các cô cũng tin. Tôi thấy, người ta đã sớm quên cô ta là ai, có quỷ mới biết cô ta bị ai đánh ra nổi này, vậy mà còn mặt mũi ra đường. Bùi Hoan hít một hơi sâu, không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài. Linh Linh, chẳng phải hôm qua cậu tiết lộ cậu và Tưởng Thiếu. Bùi Hoan đóng sập cánh cửa, bên ngoài nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ, nền nhà ngổn ngang. Bùi Hoan đi nhanh, giẫm vào sợi dây điện suýt ngã. Hai nhân viên hậu trường bực dọc xua tay, đi mau lên, không thấy chỗ này còn đang bận hay sao? Chị Kính không biết đi đâu mất. Bùi Hoan bị đẩy mạnh sang một bên, cô vội ôm đồ chạy ra ngoài. Thang máy rất đông người, Bùi Hoan không muốn đi cùng họ vì hay phải những lời bịa đặt đồn nhảm. Bây giờ trong lòng cô phiền muộn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế là Bùi Hoan đi cầu thang bộ, sau khi đóng cánh cửa thoát hiểm, cô ngồi xổm xuống cầu thang. Tất cả trở nên yên tĩnh trong giây lát, Bùi Hoan vùi mặt xuống đống quần áo đang cầm trên tay. Cô không biết sau này sẽ thế nào, cô muốn trả thù nhưng không dệt nổi Hoa Thiệu Đình. Cô cũng muốn tiếp tục quay về cuộc sống cũ nhưng lại không cách nào đối diện Tương Duy Thành. Người chị gái ruột duy nhất trên tên Bùi Hy đã mất tích 6 năm. Cô không tìm ra tung tích của chị gái, thậm chí không biết chị ấy còn sống hay đã chết. Bùi Hoan ngồi ở đó một lúc lâu, muốn khóc mà không khóc nổi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô gọi điện cho trại trẻ mồ côi Huệ Sinh. Viện trưởng nhận điện thoại, nghe ra vẻ bất thường từ giọng nói của cô, bà tưởng cô có việc gấp. Bùi Hoan cho biết vừa quay phim xong nên hơi mệt, chỉ muốn nghe bọn trẻ nói chuyện. Viện trưởng cầm di động đi tới phòng nghỉ của bọn trẻ. Chúng đang cất cao tiếng hát, Bùi Hoan lặng yên nghe một lúc, đột nhiên cô yêu cầu viện trưởng đưa Sinh Sinh nghe máy. Sinh còn nhỏ, sức khỏe không tốt nên ngữ điệu yếu ớt. Gì Bùi, Sinh Sinh nhớ gì? Bùi Hoan chảy nước mắt, cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời. Cô cầm điện thoại âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ, đứa trẻ mà cô không thể nhận này chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Thấy Bùi Hoan vẫn mãi không lên tiếng, Sinh Sinh hơi sợ hãi, không ngừng gọi cô. Viện trưởng lại cầm điện thoại, Bùi Hoan cô cất giọng bình tĩnh. Sức khỏe con bé gần đây thế nào rồi viện trưởng? Con bé đã ổn định hơn, bác sĩ vừa khám xong. Nhưng tình trạng của Sinh Sinh khá nguy hiểm, tiến hành phẫu thuật cũng có rủi ro. Bây giờ bác sĩ đang thảo luận phương án hợp lý. Tôi không muốn để con bé phẫu thuật vào lúc này, tôi biết rủi ro rất lớn. Viện trưởng cảm thấy hơi kỳ lạ vì Bùi Hoan dường như khẳng định điều này. Bà biết cô đặc biệt thích Sinh Sinh, bác sĩ cũng là do Bùi Hoan mời và thanh toán mọi chi phí. Vì vậy, phía trại trẻ thường thương lượng với cô mọi điều liên quan đến Sinh Sinh. Bệnh tim bẩm sinh nhân lúc còn nhỏ làm phẫu thuật sẽ tốt hơn. Sinh Sinh đã 5 tuổi rồi, để đến lớn sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng của Sinh Sinh phức tạp hơn các bệnh nhân khác, nhiều khả năng liên quan đến vấn đề di truyền. Mọi người đều đoán, cũng vì điều này nên bố mẹ mới bỏ rơi con bé. Góc truyện audio.com, viện trưởng nói, nghe những lời này, trong lòng Bùi Hoan càng buồn. Cô không phải vì căn bệnh của con gái mới làm vậy, cô phải hy sinh rất nhiều mới có thể bảo vệ con bé. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghe Sinh Sinh gọi cô là gì. Tôi sẽ nghĩ cách lo vấn đề phẫu thuật và điều trị sau ca mổ. Bùi Hoan cố giữ giọng bình tĩnh, cô sắp không thể gắng gượng, Sinh Sinh chính là lý do duy nhất để cô tiếp tục kiên trì. Sau khi cúp máy, Bùi Hoan ép bản thân đứng dậy, rời khỏi nơi này. Tưởng Duy Thành vẫn chưa về nhà, bình thường anh rất hiếm khi về nhà ngủ, nhưng hôm nay Bùi Hoan ngồi ở phòng khách đọc sách cố tình đợi anh. Đến 12 giờ đêm cô nhìn đồng hồ, biết Tưởng Duy Thành thật sự không về. Thím Lâm không dám đi ngủ ỉ sớm. Bà khuyên Bùi Hoan mấy lần, cuối cùng đành nhắc nhở. Hay là cô gọi điện cho thiếu gia hỏi xem sao? Bùi Hoan lắc đầu, muộn như vậy rồi, anh ấy không về chắc chắn bên cạnh có người khác. Cháu gọi điện không tiện lắm, thấy cô thản nhiên nhắc đến chuyện phong lưu của chồng, thím Lâm an ủi. Thiếu gia bận rộn công việc ấy mà, cô đừng nghĩ ngợi lung tung. Bùi Hoan cười, hôm nay cháu có chuyện muốn thương lượng với anh ấy, không về thì thôi vậy. Thím Lâm cảm thấy uất ức thay cô. Bà thở dài, hạ giọng trách móc, thiếu gia cũng thật là, không biết trân trọng thiếu phu nhân. Vài ngày sau đó, Bùi Hoan đến trường quay đúng giờ. Má cô đã hết sưng, trạng thái cũng tốt hơn, tuy nhiên không biết có phải do trùng hợp đạo diễn đột nhiên tăng thêm cảnh cãi nhau.